kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ta có chút nữ nhi chưa gả, ngươi cũng không cưới, chọn một sinh hoạt đi. Nói như thế, Man Vương đập hai lần bàn tay. Rất nhanh, một đám man tộc nữ hài liền bị người mang theo đi lên. Những cái kia man tộc nữ hài xuất hiện, để không khí hiện trường càng thêm lửa nóng. Vô số man nhân đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía đài cao. Hiển nhiên, những cái kia nữ hài tại man tộc trong mắt đều là xinh đẹp mỹ nhân. Chỉ là, mặc dù lửa nóng, nhưng lại không người lên tiếng đùa giỡn. Mặc dù man tộc không coi trọng nữ nhân, nhưng dù nói thế nào đó cũng là công chúa. Chỉ là, những người khác lửa nóng, Lục Thần liền có chút nhức đầu. Đi vào vương đình, Lục Thần là dự định đi theo Tiên Phong Doanh xuất chiến thu hoạch điểm rèn luyện, không phải đến nhận cha cùng tìm lão bà. Mà lại, vì cái gì vô luận là dị giới, vẫn là đại hạ cổ đại, lôi kéo người khác đều là dựa vào thông gia a. Điểm ấy chính là Lục Thần chênh lệch. Thông gia mặc dù cũ, nhưng xác thực hữu dụng. Dù sao, người cổ đại coi trọng dòng dõi, mà thông gia về sau kia ra đời hài tử đem ẩn chứa hai cái gia tộc huyết mạch. Đây đúng là tốt nhất liên lạc phương pháp, thậm chí có khi so với ích lợi còn dễ dùng. Ngay tại Lục Thần nhức đầu thời điểm, bên cạnh Bát Vương Tử Bá Hạ thì là có chút hâm mộ nhìn xem Lục Thần mở miệng nói: "Phụ thân thật coi trọng ngươi a, ta trở thành vương tử thời điểm, phụ thân trực tiếp cho ta chỉ định thê tử, căn bản không có cho ta lựa chọn quyền lợi. Hiện tại, đợi gả bọn muội muội đều đi ra, thật sự là ghen tị ngươi a. Nếu không, cơ hội này tặng cho ngươi." Lúc này, Lục Thần rất muốn nói câu nói này, chỉ là Lục Thần không phải thật sự ngốc, như vậy Lục Thần đương nhiên không dám nói, không tuyển chọn công chúa, để Man Vương sinh khí. Mặc dù hắn sẽ không trực tiếp xuất thủ, nhưng đối ta tuyệt đối sẽ có ý kiến. Hắn là châu đồ đằng người mạnh nhất, hắn có ý kiến cũng liền mang ý nghĩa ta tại vương đình không dễ chịu. Mà nếu như lựa chọn, Man Vương cùng ta đem triệt để trở thành người một nhà. Đồng thời, nữ nhân ở man tộc địa vị không cao, dù là nàng là công chúa, ta cưới về sau cũng có thể tùy ý tìm nữ nhân. Điểm ấy, cho dù là Man Vương cũng sẽ không phản đối. Như thế ý nghĩ tại Lục Thần trong lòng đi vòng vo vài vòng qua đi, Lục Thần quyết định cũng rất nhanh liền xuống tới. Quét mắt một vòng về sau, Lục Thần tìm trong mắt xinh đẹp nhất một cái, trực tiếp chỉ liền nàng. Lục Thần vốn cũng không phải là già mồm người, có thể để cho đáng thương Tiểu Vi làm việc nặng, có thể tưởng tượng hắn tính cách. Đối với hiện tại Lục Thần đến nói, nữ nhân có rất tốt, không có cũng không quan trọng. Những cái kia đồ vật cùng tài phú, quyền lực đồng dạng, chỉ là lực lượng phụ thuộc phẩm mà thôi. Lục Thần chú ý nhất là tự thân lực lượng. Hiện tại, Lục Thần chính là không muốn bởi vì nữ nhân đắc tội Man Vương, để tự thân lực lượng tăng lên đồ sinh khó khăn chắc trở. Chỉ là, loại này thái độ thờ ơ, lại chọc giận được tuyển chọn nữ nhân kia. Ta không đồng ý. Đừng đem ta xem như hàng hóa, hôn nhân của ta, chính ta làm chủ. Như thế lời nói, để Lục Thần cuối cùng là mắt nhìn thẳng một chút nữ nhân kia. Mà lần này xem ra, Lục Thần còn rất hài lòng. Kia là một cái thân cao 1m7, có được một đôi chân dài đen dài thẳng thiếu nữ. Lúc này vị này thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, tay cầm trường kiếm. Lấy băng lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Thần, mắt lộ sát ý, thật xinh đẹp, loại này nhan giá trị còn có băng lãnh cảm giác, thật sự là lay động lòng người a. Một bên nhìn, Lục Thần một bên suy nghĩ lung tung, mà Lục Thần dò xét ánh mắt, triệt để chọc giận cái kia đen dài thẳng thiếu nữ. Nàng tiến lên một bước, vậy mà rút kiếm ra, nhắm ngay Lục Thần, dám cưới ta, ta trực tiếp giết ngươi. Như thế lời nói, để chung quanh nháy mắt vang lên một mảnh tiếng cười. Ha ha, rất liệt một cái tiểu nương môn. Vương tử a, cưới vị cô nương này, ngươi về sau phải cẩn thận. Lão thập tam, bên trên, không phấn chấn chấn phu cương, ngươi về sau liền phải ngủ sàn nhà. Vương trong sảnh trận trận cười vang, đủ để chứng minh thời đại này nữ nhân địa vị kia đúng là không thể tự chủ phụ thuộc phẩm. Thậm chí, tự liền vương đều nở nụ cười, mà tại những âm thanh này bên trong, Lục Thần vậy mà nhìn thấy kia thất vương tử cũng mở miệng. Chỉ là, để Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà vì chính mình nói chuyện. Đừng làm rộn, đây là phụ thân quyết định, hắn sau này sẽ là trượng phu của ngươi. Thanh kiếm buông xuống, như thế lời nói, để Lục Thần không khỏi nhìn thoáng qua thất vương tử. Mà lúc này, kia nguyên bản sắc mặt âm trầm thất vương tử, vậy mà đối Lục Thần cười một chút. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn cùng ta chữa trị quan hệ, vẫn là những cái kia công chúa bên trong có người hắn thích, ta không có chọn được, để hắn cao hứng. Bất quá, không đúng, cùng ta còn có lão bát bá hạ khác biệt. Hắn là vương cùng Vân Châu nữ tử sở sinh, những cái kia công chúa đều là muội muội của hắn a, hắn lại không thể lấy. Trong lòng suy tư, Lục Thần nhưng không có để ý tới những cái kia cười vang, mà là lại nhìn một lần phía trên thân ảnh. Lục Thần không phải người tốt, nhưng hắn cũng không phải triệt để ác nhân, chỉ là một cái tục nhân mà thôi. Cái kia băng sơn thiếu nữ phẫn nộ khuôn mặt, cùng kiên định mình ý niệm ý chí, để Lục Thần không muốn triệt để vũ nhục nàng, cho nên hắn chuẩn bị đổi một cái. Chỉ là quét mắt một vòng xuống tới, Lục Thần không khỏi có chút tuyệt vọng. Man vương nữ nhi rất nhiều, chỉ là trừ cái này một cái 1m7, cái khác đều tại hơn 2m. Kia cao lớn dáng người, bóng đá lớn nhỏ ý chí, để Lục Thần có chút đau đầu. Mà không thể không nói chính là, băng lãnh đen dài thẳng thiếu nữ xác thực rất phù hợp Lục Thần thẩm mỹ. Bởi vậy, hơi do dự một chút về sau, Lục Thần trực tiếp đứng lên thân hình. Giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thần lời nói vừa dứt, một đạo khẽ kêu âm thanh liền vang lên. Chết cho ta. Sau đó, cô bé kia trường kiếm quét ngang, đâm thẳng hướng về phía Lục Thần đầu. Như thế một màn, để vương trong sảnh man nhân đều là cười to lên. Vương tử, cố lên a, nếu để cho vương xuất thủ, ngươi về sau liền phải ngủ sàn nhà nha. 13, đừng trở thành bị nữ nhân đánh bại nhuyễn chân tôm, nếu không, ta sẽ châm biếm ngươi cả đời. Tiếng cười kia, để cô gái kia càng tức giận hơn, cổ tay run lên, điểm điểm màu trắng hoa mai liền xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Cô bé kia vậy mà đi là nội khí lộ tuyến, đồng thời kiếm pháp của nàng cũng không sai. Kia hoa mai, chỉ là nhìn xem, Lục Thần liền có một loại suy nghĩ chậm chạp cảm giác. Cũng không phải là thân thể, mà là để người suy nghĩ trở nên chậm, còn có huyễn ảnh mê hoặc ánh mắt. Kiếm pháp xác thực không tệ, chỉ là ngươi không nên dùng kiếm pháp đối phó ta a. Ta chủ chức nghiệp thế nhưng là kiếm sĩ a. Nói như thế, Lục Thần ý thức thoáng run lên, liền dự báo đến thiếu nữ kiếm lộ. Chỉ là dự báo đến sau, Lục Thần không có trốn tránh, tự xưng kiếm sĩ hắn trực tiếp dài thật to miệng, cuồng hút lên không khí. Sau một khắc, nữ hài đến trước người thời điểm, Lục Thần trực tiếp gầm thét lên tiếng, giống tiếng như sấm rền, càng liên động đến Haosoku Haki. Cái này khiến Lục Thần vừa hô phía dưới, lại đem kia công kích nữ hài trực tiếp thổi bay, mà nữ hài nhận tổn thương. Còn không chỉ như thế, chiến giống tinh thần áp bách, để nữ hài trong mắt lục thần, giống như ác quỷ, mở ra miệng rộng, muốn nhắm người mà phệ. Đồng thời, áp lực kinh khủng, cũng làm cho nữ hài đầu có chút mê muội. Bất quá, nguyện ý kiên trì ý chí của mình, tâm tính của cô bé coi như không tệ. Mặc dù bị lục thần vừa hô, làm trên mặt không khô huyết, nhưng nàng vậy mà dãy giụa lấy đứng lên. Điểm ấy, muốn so ba cái kia phế vật thanh niên đều tốt hơn nhiều. Chỉ là, thiếu nữ kia tính tình lại cứng cỏi. Thực lực chênh lệch cũng làm cho nàng dãy giụa lộ ra rất bất lực. Tại nàng lung la lung lay đứng lên thời điểm, lục thần hai mắt nhíu lại. Một cỗ bá khí liền che tại nàng trên thân. Chiến giống sợ vỡ mật. Tăng thêm hao soku haki uy áp, để nàng rốt cục không kiên trì nổi, một đầu mới ngã trên mặt đất, một tay đem nàng nâng lên. Lục thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới, vậy mà làm một lần trắng trợn cướp đoạt nữ hài Barbarian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.